Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1430, chương 1432, huyền thiên microphone. Vu Tiểu Điệp muốn thành thân, nghe được Vân Tinh lời nói, Tần Dương khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới hắn hiện tại thân ở tại ẩn thế bên trong. Mà Vu Tiểu Điệp vị trí môn phái đoạn tiên nhai. Liền tại ẩn thế, ngươi làm sao biết Tiểu Điệp muốn thành thân? Tần Dương hỏi, chính là, cái kia, ai nha, nói đến cũng rất phức tạp. Tóm lại ngươi chính là đi trước Long Hổ Sư Môn đi. Tu La tiền bối cũng đã đi cứu Tiểu Điệp cô nương. Vân Tinh đọa đọa chân ngọc, cũng không biết cần phải làm sao giải thích. Thúc Dục nói, Tu La nữ yêu đi cứu người. Nghe được câu này, Tần Dương sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái. Nói ra, Vân Tinh, ngươi đem những ngày này toàn bộ phát sinh qua sự tình nói cho ta biết. Đừng dò rơi bất luận cái gì một việc. Chính là, gặp Tần Dương kiên trì muốn nghe. Vân Tinh bất đắc dĩ, đành phải đem hơn 2 tháng phát sinh từng chút một sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho hắn. Từ Tu La Hữu Yêu nhường nàng cùng Cẩm Thù Nhi tu luyện Tu La Âm Dương Phú. Đến về sau gặp được Nguyễn Ngọc Đường, cùng Vu Tiểu Điệp các nàng đợi một chút. Toàn bộ sự tình đều giảng thuật rất cặn kẽ. Tu La nữ yêu vì cứu ta, vậy mà cùng ta song tu. Nàng đầu óc không có bệnh đi. Nghe xong Vân Tinh giảng thuật, Tần Dương có chút mộng, đầy trong đầu không hiểu. Tại hắn trong ấn tượng, tu luyện nữ yêu hẳn là tuyệt tình lãnh huyết nữ nhân. Giết người như ngóe, cứu người, hai chữ này, từ không xuất hiện tại nàng trong từ điển. Nhưng hôm nay thấy thế nào, đều giống như là một cái bề ngoài lạnh lùng nội tâm lại nóng hổi nữ thần. Có thể hay không là vũ đồng hồn phách quấy phá. Vân Tinh nói ra, Tần Dương suy tư chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Không biết, có lẽ đúng không, bất quá tạm thời đến xem. Cái này cũng là chuyện tốt. Đến thiếu ta không cần lại lo lắng nàng đi tổn thương Mục Tư Tuyết các nàng. Có thể ngươi phải nghĩ biện pháp nhường Vũ Đồng nhanh lên trở về a. Mặc dù hiện tại Tu La nữ yêu lệ khí không có nặng như vậy, nhưng cũng là quả bom hẹn giờ. Nói không chừng một ngày nàng lại đột nhiên trở nên lục thân không nhận. Vân Tinh thần sắc mang theo mấy phần sầu lo, nhẹ giọng mở miệng, ân, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tần Dương gật gật đầu, vỗ lấy Vân Tinh vai nói ra, ngươi cùng Cẩm Thù Nhi đi trước sơn động đợi, ta sẽ đi ngay bây giờ Long Hổ Sư Môn, các loại cứu ra Tiểu Điệp phía sau chúng ta lại hội hợp. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Vân Tinh do dự một thoáng, điểm nhẹ mũi chân, tại Tần Dương trên môi hôn một thoáng, như chuồn chuồn điểm nước, một trương mị thái thanh lệ gương mặt nhuộm tia tia đỏ ửng. Bên cạnh Cẩm Thù Nhi thấy thế, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu loay hoay trong tay mặt nạ, cũng không biết lẩm bẩm cái gì. Cùng hai nữ phân biệt về sau, Tần Dương liền tại hệ thống chỉ dẫn bên dưới, hướng về Long Hổ Sư Môn phương hướng tiến đến. Căn cứ hệ thống kiểm chắc, Long Hổ Sư Môn vị trí cũng không xa, nhưng mà trong lúc đó muốn vượt ngang mấy đảo có bảy cấm chế sơn hà, không cách nào dùng phi hành pháp khí, chỉ có thể đi bộ, cho nên có phần tốn thời gian. Ước chừng sau 2 canh giờ, Tần Dương đi tới Long Hổ Sư Môn biên giới chỗ. Nhất Long, Nhất Hổ, một sư tử, nhìn qua trước mặt cự đại ba đầu sơn phong, Tần Dương trong mắt tinh quang sáng rực. Giờ phút này sắc trời đã tảng sáng, dâng lên ngày vầy chiết xạ tại sơn phong ở giữa, vì màu xanh nhạt thiên bờ xoa một tầng kim sắc quang mang lộng lẫy xa hoa. Mà ở kim quang phía dưới, ba hòn núi lớn sừng sững ở trong thiên địa, mỗi một ngọn núi lớn liền giống như là một đầu từ thiên công điêu khắc bàng bạc pho tượng. Một tòa như long, một tòa tựa như hổ, một tòa thành sư tử, sinh động như sinh, phảng phất như là như vật sống. Trăm trượng độ cao, cái này Long Hổ Sư Môn thật khí phái a. Bên cạnh, vang lên mấy đạo tiếng than thở, nói ra là một chút trên người mặc quần áo màu xanh lam các đệ tử. Trong tay bọn họ cầm bị lụa đỏ bao khỏa hạ lễ. Chắc là tới tham gia tiệc cưới. Hôm nay là Long Hổ Sư Môn lễ lớn. Người đến tân khách phần đông. Trên đường đi Tần Dương liền gặp được qua một ít trưởng lão hoặc trưởng môn. Mang theo nhà mình môn phái đệ tử đến đây chúc mừng. Mặc dù Tần Dương lẻ loi một mình, nhưng đám người cũng đều coi là hắn là tới chúc mừng. Đồng thời không có quá nhiều để ý. Ba hòn núi lớn sau lưng chính là một tòa cự đại cách cổ kiến trúc. Giờ phút này răng đèn kết hoa. Toàn bộ đại điện cùng quảng trường đều bị hồng sắc phồn hoa hoặc tơ lụa chìm ngập. Lộ ra một cỗ vui mừng. Ai, cái này Đạm Đài Quân huyễn quá có phúc. Cuối cùng có thể cưới được tiểu điệp cô nương như vậy khuynh thế mỹ nhân. Đời này không tiếc a. Trong đám người, có người lên tiếng cảm khái nói. Còn không phải sao, trước đó vài ngày có người nói với ta. Đoạn Tiên Nhai thành nữ chính là ẩn thế đệ nhất mỹ nữ. Ta còn không tin, cố ý đi xem một chút. Cái này xem xét, kém chút đem ta hồn nhi đều câu không có. Ba ngày ba đêm không ngủ cảm giác a. Ẩn thế đệ nhất mỹ nữ. Nói nàng là cổ kim đệ nhất mỹ nhân cũng không tính là qua. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hoàn mỹ nữ nhân. Bất quá nàng có thể gả cho Đạm Đài Quân huyễn cũng coi là một cọc mỹ nhân duyên. Đạm Đài Quân huyễn chính là thiên tuyển thánh tử, đã có thể trở thành Bạch Đế Hiên về sau vị thứ hai trèo lên tiên giả. Hừ, Đạm Đài Quân huyễn lại nghiêu, có sát tinh Tần Dương lợi hại sao? Chém giết 6 vị tiên giả, đây chính là chưa từng có sự tình. Đáng tiếc cái này tiểu tử trở thành phế nhân. Không phải vậy có Đạm Đài Quân huyễn cái gì thí sự. Nói cũng là, nếu như không là nhiều như vậy đạo hữu tận mắt nhìn thấy, ta đến hiện tại cũng không tin Tần Dương có thể giết chết 6 vị tiên giả. Thật là quá kinh khủng. Ai, nhưng đáng tiếc như vậy một vị tuyệt thế thiên tài. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Đã có đối với tiểu điệp hâm mộ, cũng có đối với Đạm Đài Quân huyễn ước ao, cùng đối với Tần Dương tiếc hận. Nghe lấy đám người lời nói, Tần Dương khóe môi câu lên một đạo nụ cười. Xem ra ca nổi tiếng rất cao nha, liền ẩn thế tu sĩ đều biết. Đúng lúc này, một đạo không hài hòa tiếng cười lạnh bỗng nhiên truyền đến. Hừ, cái gì rác rưởi Tần Dương. Cũng liền trốn ở tu la nữ yêu cái kia nữ nhân mặt sau chiếm tiện nghi mà thôi. Có cái gì tốt thổi. Cùng ta ca so với. Hắn chính là một đống phân. Chỉ thấy nơi cửa. Không biết lúc nào đứng đấy một vị nữ tử. Nữ tử người mặc làm bạch váy dài. Bên hông buộc lấy một đầu điểm xuyết lấy lôi ti hắc sắc dây lụa. Đem eo nhỏ phụ trợ mềm mại không xương. Không được một nắm. Một chương cổ điển vận vị tuyệt mỹ mặt trái xoan, dẫn tới không ít nam tử si mê. Đàm Đài Minh Nhuế chứng kiến cái này nữ nhân, Tần Dương khóe môi nhếch lên, câu lên một đạo mỉa mai. Lần trước tại Vũ Hóa Tiên Cung, cái này nữ nhân bị hắn giáo huấn lợi hại, cuối cùng trả lại một cục gạch. Không nghĩ tới còn không thành thật, xem ra xác thực muốn ăn đòn a. Chứng kiến chú rể muội muội xuất hiện, đám người cũng đều một mặt ngượng ngập vậy, không nói thêm gì nữa. Đàm Đài Minh Nhuế mỹ lệ con ngươi trong đám người liếc nhìn một vòng, cười lạnh nói, hôm nay là ca ta ngày vui tử, đừng cầm một cái trở thành phế vật rác rưởi đến phá hủy tiệc cưới bầu không khí. Tần Dương là thứ đồ chơi gì, hiện tại một đầu cầu đều so với hắn cường. Có cái gì tốt nghị luận? Nghe lấy Đàm Đài Minh Nhuế nhục mà, mang mặt nạ ra người trà trộn trong đám người Tần Dương có chút nổ. Cái này nữ nhân đại di mụ đến đi. cùng lão tử có huyết hải thâm thù. Vừa muốn xuất thủ giáo huấn một trận, bỗng nhiên Nhãn Châu xoay động, trong lòng giống như có ý định gì, lặng lẽ từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái hắc sắc microphone. Huyền Thiên microphone, cái này rút thưởng chiếm được đồ vật, nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Chiếu theo microphone đã nói rõ ràng chỉ thị, Tần Dương đem lời ống một đầu lặng lẽ nhắm ngay đàm đài Minh Nhuế. Sau đó ấn bên dưới, liền tiếp cái nút, chỉ nghe tích một tiếng, một đạo vô hình tinh thần ba động từ trong loa phát tán ra. Cùng đàm đài Minh Nhuế tinh thần lực liền tiếp tại cùng một chỗ. Chủ nhân, thỉnh điểm ca, Tiểu Manh nói ra. Điểm ca, Tần Dương gãi gãi đầu, dứt khoát nói, tùy tỷ đi, nhường nàng ca hát là được. Chủ nhân tốt, Huyền Thiên microphone đã khai mở tự động ngẫu nhiên chỉa hạt. Ca khúc tên, Gangnam Style, Gangnam Style. Tần Dương sững sờ, góc miệng không ngừng run rẩy. Bên kia, đàm đài Minh Nhuế nhìn qua cúi đầu không nói đám người. Nội tâm một trận đắc ý, vừa muốn mở miệng tiếp tục nhục mạ Tần Dương, bỗng nhiên não hải truyền đến một trận mê muội, không chủ tâm hát lên ca. Cha ta mới vừa bắt chết hắn, mới vừa bắt chết hắn, kéo vào cao ốc cái kia tiền tức mở chào giá. Dựa vào cái giám hai tử AL xoay cái kia nhiều lần cao cũng có thể chào giá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.